Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cặp sách lên vai, rồi rời khỏi phòng học. Wow, lạnh lùng quá. Rất đẹp trai. Nữ sinh điên cuồng theo đuổi cậu, Tiểu Hữu lại không hề biết vì sao lúc nhìn Giang Xuyên lại khiến cô nhớ tới Giản Chiến Nam. Thật sự là bị ma ám rồi. Sau khi tan học, Tiểu Hữu và các bạn cùng tổ làm trực nhật nên về muộn. Lúc đi ra khỏi phòng học, cô nhìn thấy một đám người đang vây đánh một cậu nam sinh. Chúng đánh rất mạnh tay, Tiểu Hữu nhận ra người đang bị đánh chính là bạn học mới của cô, Giang Xuyên. Tuy cậu ta rất cao, hơn nữa chân tay cũng không kém, thế nhưng vẫn không thể nào đơn phương độc mã chống lại 7-8 đứa khác. Chỉ thấy một tên dùng gậy đánh vào đùi Giang Xuyên, cậu lập tức ngã xuống đất. Trông thấy cảnh mấy tên khác dự định dùng gậy đánh cậu ta, Tiểu Hữu hô to: "Cảnh sát đến, không được đánh, tôi báo cảnh sát rồi." Mấy tên côn đồ thấy cô hô to cảnh sát thì vội vàng lại ngó ngàng xung quanh. Cảnh sát đâu chả thấy, chỉ thấy một nữ sinh xinh đẹp, một tên hua hua cây gậy chỉ vào Tiêu Hữu, đồng thời bước tới gần cô, hắn quát: "Danh con, não lệch rồi hả?" Tiêu Hữu dắt xe đạp lui về phía sau dừng bước, sợ hãi nuốt nước bọt cái ực. "Tôi báo cảnh sát rồi, các người đừng có mơ chạy thoát, chờ cảnh sát đến sẽ bắt về ăn cơm tù chịu phạt đi." Một tên khác đi lên kéo áo tên có vẻ là đại ca, gương mặt hơi lo lắng nhìn xung quanh, thấy vài người đi đường xuất hiện, vội khuyên tên cầm đầu: "Đại ca, chúng ta nên đi thôi, lát nữa cảnh sát tới thì phiền lắm." Mấy tên côn đồ vung chân đá thêm cho Giang Xuyên mấy cái nữa, rồi mới vội vàng bỏ chạy. Tiêu Hữu nhìn thấy Giang Xuyên nằm dài trên mặt đất, mũi và miệng cậu ta đều chảy máu, cô vội vàng chống xe đạp xuống, rồi chạy qua. Lúc đưa tay ra định đỡ cậu ta dậy, thì Giang Xuyên hất mạnh cô khỏi người mình: "Tránh ra!" Tiểu Hữu mất đà ngã nhào xuống, tay cô chống mạnh trên mặt đất, nhịn không nổi khẽ nhíu mày. Giang Xuyên nhìn thấy Tiểu Hữu ngã như thế, trong mắt cũng có một chút hối hận, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì, cố gắng đứng lên, đồng thời liếc cô một cái, rồi tập tễnh rời đi. Tiểu Hữu nhún vai, rồi cũng tự mình đứng lên, cô đi đến cạnh chiếc xe đạp. Lúc cô đang định ra về thì có một người nắm lấy yên xe đạp sau của cô. "Cô là Mạc Tiêu Hữu." Tiêu Hữu quay đầu lại nhìn người vừa nói chuyện, chỉ thấy là một người xa lạ mặc vest đen. Cô nghi hoặc hỏi: "Bác có chuyện gì sao?" Người đàn ông mỉm cười lễ phép hỏi: "Giản tiên sinh cử tôi tới đón cô." "Giản tiên sinh là anh Nam sao?" Tiêu Hữu đột nhiên không hiểu được cảm giác trong lòng, muốn gặp anh rồi lại sợ hãi khi thấy anh. Sau một học kỳ anh trở nên xa xôi mà lạ lẫm, nhưng lại vô tình khắc sâu trong lòng cô. Tiểu Hữu cũng có chút giận anh bước vào cuộc sống của cô, làm cho lòng cô rối loạn, rồi lại biến mất không thấy. Lúc muốn gặp cô thì anh lại xuất hiện, không muốn thấy cô liền lại đi mất. "Thực xin lỗi, phiền bác nói với vị Giản tiên sinh kia rằng tôi không hề biết anh ta, hơn nữa tôi còn phải về nhà, tạm biệt." Người nọ cũng không định để Tiểu Hữu rời đi, vẫn lễ phép nói: "Vậy thì Giản tiên sinh có nhờ tôi nhắn với Mạc tiểu thư, buổi tối Giản tiên sinh sẽ tự mình đến đón Mạc tiểu thư." Tiểu Hữu thở dài: "Anh ta ở đâu? Nếu anh ta tự mình đến đón, liền gặp bố mẹ cô, không biết sẽ như thế nào. Hơn nữa cô vẫn muốn gặp anh, chỉ bằng lần này gặp mặt coi như chấm dứt. Cũng nên nói cho đôi bên hiểu rõ, để sau này tim cô không phải rối loạn vì anh nữa." "Mạc tiểu thư, xin đi theo tôi. Giản tiên sinh sẽ nhanh chóng đến gặp cô." Giản Chiến Nam thật là một người uy phong. Lúc Tiêu Hữu đang phiền não, di động của cô vang lên, nhìn vào màn hình thấy là mẹ cô gọi đến. Cô không bắt máy ngay mà nói với người kia: "Thật xin lỗi, giờ tôi không thể chờ anh ta đến gặp tôi được. Nếu anh ta muốn đến nhà tôi thì cứ việc, nhưng tôi chỉ có thể dùng chổi đón tiếp mà thôi. Phiền bác nhường đường cho tôi đi, đừng chặn lại nữa." Người đàn ông đó liền tránh sang một bên nhường đường. Tiêu Hữu dắt xe đi ra ngoài, thuận tay nhận điện thoại của mẹ và nói cô sẽ ngay lập tức về nhà. Cô đạp xe chưa được bao xa đã bị một chiếc xe hơi chặn lại. Tiêu Hữu chỉ có thể dừng xe nhìn. Hai người mặc âu phục đen từ bên trong bước xuống, đứng ở bên người cô, một bên trái một bên phải. "Mạc tiểu thư, mời lên xe." Tiêu Hữu nhíu mày lại lắc đầu. Lúc cô định chuyển hướng đi, phía sau xe liền bị người khác giữ lấy. "Các người muốn làm cái gì? Phiền tránh ra, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát." Tiêu Hữu vừa nói xong, xe đạp của cô liền bị một người khác dắt đi. Cánh tay cô bị người... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net